Siêu cấp phú nhị đại, chương 1602, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thế lực liên quan tới những bức quyền phủ không hề đơn giản trong nước. Có dòng họ ẩn, cho đến nay vẫn không có động tĩnh gì, chủ thượng vẫn luôn luôn hoạt động của nước ngoài. Hiện giờ người lọt vào tầm mắt chính là dòng tộc Slanka, một dòng tộc có lịch sử từ lâu đời. Lúc này, sòng bạc trung tâm, dòng tộc Slanka, bầu không khí đang vô cùng nghiêm túc. Tôi không đồng ý, Cơ Đức đập bàn một cái, cao giọng hét lớn. Sòng bạc trung tâm của chúng tôi phải duy trì sự độc lập của riêng mình, vì thế ở đâu không có chỗ nào để thương lượng cả. Anh ta không ngờ có một số chi nhánh đang thực hiện biểu quyết để xem có nên trở lại dòng tộc hay không. Nhất là dòng tộc của Đạo Sâm, họ đã yêu cầu được trở về dòng tộc chỉ để được nhận sự giúp đỡ từ dòng tộc. Mọi chuyện xảy ra như thế khiến Cơ Đức cảm thấy vô cùng buồn cười. Dòng tộc Slanka này đã có lịch sử hàng trăm năm, thế nhưng trong hàng trăm năm này mọi người đã bắt đầu chuyển sang chủ nghĩa độc lập, điều này không đúng lắm. Đạo Sâm ngồi trên xe lăn, sắc mặt tái nhợt thế nhưng khí lực vẫn không hề suy giảm. Anh ta nhìn Cơ Đức và Ngải Mỹ Nhĩ, anh ta cũng không hề che giấu sự thù hận trong mắt mình. Đề nghị của tôi chính là để sòng bạc trung tâm của gia tộc Slanka trở lại dòng tộc. Đây không chỉ là kỳ vọng của chúng tôi, mà còn là kỳ vọng của cả dòng tộc. Anh ta nhìn một vòng, liếc nhìn những người ở các chi nhánh khác, giọng điệu bỗng trở nên lạnh lùng. Các dòng nhánh ở Tây Âu vì không chịu phục tùng dòng tộc nên đã bị tan biến mấy rồi. Lẽ nào hai người hy vọng bản thân mình cũng thế sao? Ngón tay anh ta gõ nhịp trên mặt bàn, đưa mắt quan sát vẻ mặt lo lắng của mọi người. Việc trở về dòng tộc cũng không có ảnh hưởng hay vấn đề gì. Đề xuất của tôi là thế. Còn việc quyết định là ở tất cả mọi người. Đạo Sâm nói xong thì giữ im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm Cơ Đức và Ngải Mỹ Nhĩ. Bây giờ tin tức đã được truyền ra, anh ta muốn xem Cơ Đức và Ngải Mỹ Nhĩ sẽ làm thế nào. Sắc mặt của Cơ Đức trở nên vô cùng khó coi, đặng khẳng cấu kết với kẻ giết người, liên tiếp ám sát người của họ, ông ta còn chưa tính sổ với đặng khẳng. Thế mà bây giờ còn dám tự tạo áp lực cho ông ta sao? Chuyện này không cần biểu quyết, Cơ Đức khít mũi, không cho người khác có chút cơ hội suy nghĩ. Tôi là tộc trưởng, tôi có quyền bác bỏ, vì thế tôi bác bỏ quyết định này. Ngoài ra, bắt đầu từ hôm nay Đạo Sâm sẽ bị trục xuất ra khỏi dòng tộc Slanka, cậu sẽ không còn mang họ của dòng tộc nữa. Cơ Đức chẳng chút khách sáo lên tiếng, nếu muốn quay về thì đến chỗ dòng tộc thay một cái tên mới, thế nhưng tôi còn ở đây thì cậu chẳng thể trở về. Sắc mặt Đạo Sâm thoáng thay đổi, ông đã cân nhắc kỹ rồi chứ? Cơ Đức liếc nhìn Ngải Mỹ Nhĩ, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định nhanh chóng lên tiếng. Người đâu? Ông ta thét lên, mau đưa Đạo Sâm ra ngoài. Rất nhanh đã có hai người tiến đến, đẩy Đạo Sâm ra. Cơ Đức có thể cảm nhận được trong lòng những người đang ngồi trên cái bàn tròn này đều có ý tưởng mơ hồ. Ông ta cảm giác bọn họ đang căng thẳng và sợ hãi. Cuộc họp kết thúc. Những người khác đều đi rồi. Cách chương.